Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Kỳ Hòa cẩn thận đưa bức chân dung của Thẩm Đại cho cô ấy. Giữ gìn nó thật cẩn thận, chỉ cần bức tranh này không bị tổn hại, cô sẽ an toàn. Thường Gia Ngôn bấy giờ mới lên tiếng, ý cô là Thẩm Đại sẽ phải giữ bức tranh này cả đời sao? Cả đời, điều này thật vô lý. Ai mà có thể trông coi một tờ giấy suốt 24 giờ mỗi ngày? Dù có cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh được chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày nào đó bức tranh bị hỏng, chẳng phải Thẩm Đại sẽ xong đời sao? Kỳ Hòa lắc đầu, không cần, chỉ cần tìm cách giải quyết nữ quỷ này là được. Thẩm Đại sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Vậy Cốc Tình có biết những bức tranh này có thể giết người không? Hẳn là biết, Kỳ Hòa đáp, ánh mắt dừng lại trên bức tranh cuối cùng. Nếu không, cô ta đã không vẽ bức tranh thứ ba này. Theo lời kể của Thẩm Đại, trong lớp học ngày hôm đó, Cốc Tình chỉ lấy hai tờ giấy vẽ từ ngăn tủ của đàn chị. Một tờ vẽ Lữ Khả Khả, một tờ vẽ Thẩm Đại. Vậy thì người thứ ba, tưởng ý, chắc chắn là nạn nhân bị vẽ sau khi Cốc Tình phát hiện ra bí mật đáng sợ này. Nói cách khác, Cốc Tình đã cố tình lợi dụng tranh vẽ để giết người. Vậy còn Giang Mộng thì sao? Thẩm Đại sực nhớ ra, không phải cô ấy cũng đã chết sao? Tại sao lại không tìm thấy bức tranh của cô ấy? Ngốc thế, Thường Gia Ngôn bấy giờ mới nhớn mày. Lên tiếng, cô quên Giang Mộng chết như thế nào rồi à? Nếu vậy thì... Anh ta thò tay vào túi, lấy ra một chiếc bật lửa. Chậm rãi bấm chốt, tách, ngọn lửa xanh nhảy lên. Thẩm Đại giật bắn người, nhưng rồi chợt hiểu ra, Giang Mộng bị chết cháy. Vậy thì bức tranh vẽ cô ấy, rất có thể cũng đã bị thiêu rụi. Nếu vậy, số lượng tranh thật sự không phải ba, mà là bốn. Mạng của bốn người đều gắn với bốn bức tranh. Chờ đã, đột nhiên, Kỳ Hòa cau mày, hình như trong ngăn tủ vẫn còn một bức tranh khác. Những bức tranh khi nãy được đặt ngang trong ngăn tủ, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy ngay. Nhưng, tờ giấy cuối cùng này thì khác. Người vẽ dường như không chú ý, hoặc lúc cất vào cũng chẳng quan tâm đến vị trí. Thế nên nó bị ném thẳng vào góc sâu nhất trong ngăn tủ. Lúc nãy bọn họ không để ý đến. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua, cô đã nhận ra, vẫn còn một bức tranh nữa. Bức tranh thứ năm, Thường Gia Ngôn và Thẩm Đại nhìn nhau, đều thấy được sự căng thẳng trong mắt đối phương. Bị vẽ trên loại giấy này, chẳng khác nào bị tuyên án tử trước khi chết. Người trong bức tranh thứ năm rốt cuộc là ai? Kỳ Hòa hít sâu một hơi, cẩn thận lấy tờ giấy ra khỏi ngăn tủ. Động tác của cô vô cùng chậm rãi, cẩn trọng, phòng ngừa trường hợp tổn thương đến tờ giấy vẽ, tạo thành vết thương chí mạng cho bất kỳ người không may mắn nào. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này, trong bức tranh không chỉ có một, mà là hai người được vẽ, một nam, một nữ. Cả hai đều rất xinh đẹp. Họ đứng cạnh nhau, tay trong tay, khung cảnh xung quanh tràn ngập không khí vui tươi, ấm áp. Nhìn thấy bức tranh, Thẩm Đại bất giác cảm thấy may mắn vì mình là chủ tịch hội sinh viên. Quen biết rất nhiều người. Đây là Tịch Nhược Phàm của khoa tôi. Còn người con trai là Mạnh Cảnh, học khoa máy tính. Cô ấy dừng một chút, lục lại ký ức. Tôi có thông tin liên lạc của họ vì công việc. Cách đây không lâu, tôi nhớ họ còn đăng bài thông báo chính thức trên vòng bạn bè. Bây giờ hai người họ đang yêu nhau. Trong bức tranh, ngoại trừ cảnh hai người nắm tay, bên cạnh còn xuất hiện một chiếc xe tải lớn. Nhìn qua cũng đủ để đoán được cái chết của họ có liên quan đến xe tải. Sắc mặt Thẩm Đại lập tức thay đổi. Không được. Chúng ta phải báo cho bọn họ ngay. Nói xong, cô ấy vội lấy điện thoại ra, bấm số của Tịch Nhược Phàm. Alo, tịch được phàm, bây giờ cô đang ở đâu? Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Giọng nói thoải mái vang lên. Là Thẩm Đại sao? Tôi và bạn trai đang ở ngoài mua sắm. Có chuyện gì vậy? Nghe tôi nói, bây giờ hai người đừng đi đâu cả. Hãy đứng yên tại chỗ. Tránh xa đường lớn và xe cộ. Tịch Nhược Phàm ngẩn ra một lúc. Sau đó bật cười. Thẩm Đại, cô bị sao vậy? Cô nói chuyện khó hiểu quá. Ha ha, có phải cô muốn đi dạo cùng bọn tôi không? Nếu vậy, bọn tôi chờ cô ở đường Nghênh Xuân nhé. Nói xong, cô ta trực tiếp cúp máy. Thẩm Đại vội gọi lại nhưng không ai bắt máy. Mẹ kiếp, cô ấy sốt ruột đến mức dậm chân. Hiếm khi buột miệng chửi thề. Mọi thứ trong phim truyền hình đều có thật. Vào thời điểm quan trọng, nhân vật chính luôn rơi khỏi tầm kiểm soát. Cũng may, Thẩm Đại có một chiếc xe điện, còn mượn thêm một chiếc từ bạn cùng phòng. Thế là, trên đường phố thành phố V kép, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Thường Gia Ngôn lái một chiếc xe điện riêng, chạy phía sau, Kỳ Hòa cũng lái xe điện, nhưng có Thẩm Đại ngồi phía sau ôm eo cô ấy. Hai người phóng như bay về phía đường Nghênh Xuân. Đây là khu buôn bán sầm uất nhất thành phố V kép. Người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc đến mức ngay cả xe điện cũng khó đi vào. Thường Gia Ngôn liên tục phải giảm tốc, thỉnh thoảng còn phải đạp phanh gấp, trong lòng lo lắng không thôi. Ngược lại, màn trình diễn của Kỳ Hòa lại vô cùng ấn tượng. Cô ấy lái xe điện nhưng linh hoạt không khác gì xe thể thao. Lách qua đám đông một cách nhẹ nhàng, chẳng bao lâu đã bỏ xa Thường Gia Ngôn một đoạn dài. Thường Gia Ngôn trợn mắt, chờ tôi với, cách chương.